Chương 75, nàng tại sao suốt ngày đội mũ? Nàng đến cùng tại sao phải như vậy thiếu đêm khuya cùng đi ra theo bản năng nuốt nước miếng một cái? Lâm Hiểu dùng chính mình cường đại lực tự chế, hướng Lâm Nhuế triển mở một cái hết sức gượng gạo mỉm cười. Sau đó xoay người, nàng từng bước lại một bước đặc vội vàng rời đi phòng bếp. Ngay cả nước đều quên cầm. Lâm Nhuế thờ ơ nhìn một chút bóng lưng nàng, tiếp theo sau đó cúi đầu xuống ăn mì. Ân, mặt phải nhân lúc nóng ăn, nếu không lạnh rơi liền đà rồi ăn không ngon. Bên kia Lâm Hiểu trở lại phòng của mình gian, không nữa ngửi mùi thơm kia sau, hơi bình tĩnh một chút. Ngay sau đó Hồng Y, thật giống như mới vừa rồi nhìn Lâm Nhuế, nơi nào không đúng lắm dáng vẻ a rốt cuộc là lạ ở chỗ nào đâu cô lố lố vừa lúc đó, Lâm Hiểu bụng một lần nữa vang lên. Trực tiếp cắt dứt nàng ý nghĩ. Lâm Hiểu vội vàng đi tới mình ngăn kéo bên cạnh, từ bên trong lấy ra nhạc chuyện khoai tây chiên. Mặc dù sẽ mập nhưng mà không được, nàng thật sự là quá đói không ăn cái gì. Tối hôm nay nàng tuyệt đối sẽ bị bụng mình tiếng kêu cho tranh cãi không ngủ được. Lâm Nhuế làm món ăn mùi thơm tuyệt đối có độc, không là Lâm Nhuế người này có độc. Lâm Nhuế không biết Lâm Hiểu chuyện tối ngày hôm qua, dù sao sáng sớm ngày thứ hai, nàng như thường thu thập xong đồ, cuối cùng đeo bọc sách, chuẩn bị ăn điểm tâm xong liền đi học. Đang tại trên bàn ăn ăn cơm Lâm Hiểu, rõ ràng có chút tiểu tụy. Nàng nhìn thần thái sáng láng Lâm Nhuế, che giấu ở đáy mắt căm ghét. Bất quá một khắc sau, Lâm Hiểu đột nhiên kịp phản ứng. Tối ngày hôm qua nàng cũng cảm giác, Lâm Nhuế thật giống như nơi nào có điểm không đúng lắm mà. Lúc này kịp phản ứng. Bởi vì lúc này Lâm Nhuế trên đầu đeo cái mũ, tối ngày hôm qua đang tại trong phòng bếp thời điểm, nàng cũng đeo nếu như nói ban ngày phải ra cửa, đội nón dễ hiểu. Nhưng mà đêm khuya đội nón, vậy thì rất có vấn đề đi. Lâm Hiểu đè nén kích động trong lòng, một loại rốt cuộc tìm được Lâm Nhuế chỗ sai cảm giác, nhường nàng ánh mắt sáng. Hết sức hưng phấn Lâm Nhuế cảm thấy Lâm Hiểu kia giống như thực chất vậy ánh mắt, sau đó quay đầu lại, lột một viên trứng luộc trong nước trà ăn. Nhìn thấy Lâm Nhuế như vậy rừng rừng, Lâm Hiểu trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Không, nàng bây giờ tuyệt đối không thể liều lĩnh, không thể tùy tiện trêu chọc Lâm Nhuế bởi vì trước kia đụng quỷ chuyện, bây giờ Lâm lão phu nhân đối nàng đều không có trước kia tốt lắm cho nên chuyện này, nếu không... Đi trước cùng mẹ thương lượng một chút, đáng tiếc mẹ hứa mạn sáng sớm liền ra cửa cuối cùng. Từ Lâm Nhuế trên người bị thua thiệt Lâm Hiểu hết sức khó khăn đem tầm mắt từ nàng đỉnh đầu trên cái mũ rời đi. Nhưng là tầm mắt là rời đi, nhưng mà hai người dẫu sao đang tại một lớp. Cho nên dù là tới rồi trường học sau, Lâm Hiểu ngày này liền quang chú ý Lâm Nhuế cái mũ. Lâm Nhuế biết Lâm Hiểu chú ý cái mũ của mình. Nàng cũng không quan tâm, chẳng qua là lặng lặng nghe giảng, an tĩnh học tập. Sau đó Lệ Đào ngồi ở bên cạnh nàng, vù vù ngủ. Cũng có người hỏi Lâm Nhuế tại sao đội nón, Lâm Nhuế lãnh đạo nói tóc mình quá ngắn cho nên đội nón. Dĩ nhiên, những người đó không có can đảm đi tiếp tục hỏi tới, đề tài này cũng liền điểm đến thì ngưng. Ngay cả các đảm nhiệm giờ học lao sư cũng chỉ là nhìn nhiều Lâm Nhuế một cái, cũng không có nói gì. Trước khi đám này con nhà giàu đừng nói là đội nón đi học, đó chính là tóc nhuộm đủ mọi màu sắc. Còn ở phía trên chớ rất nhiều dạng thức rất khác biệt kẹp tóc, đặc biệt phồn hoa tự cẩm cảm giác cùng trước khi so với, bây giờ Lâm Nhuế chẳng qua là đội nón lên lớp mà thôi, hay là cái loại đó khiêm tốn màu đen cái mũ. Cho nên các thầy giáo cũng liền đều không nói gì. Nhưng mà có một người ý nghĩ, rõ ràng cùng mọi người không đồng nhất.